Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 457, Doãn Kỳ Hiên chết. Keng keng keng, mãnh liệt kiếm hà trùng điệp xung kích tại thiên cương bích chướng bên trên. Trong lúc nhất thời kim thiết thanh âm không dứt bên tai. Cơ hồ nháy mắt, thiên cương bích chướng nổi lên hiện vết rạn. Bích chướng về sau, Doãn Kỳ Hiên thần sắc siết chặt. Sau một khắc, vết rạn cấp tốc lan tràn đến toàn bộ thiên cương bích chướng, trực tiếp vỡ vụn ra. Ngân sắc kiếm hà như vỡ đê giang hà, như mất đi ngăn chặn phát cuồng mãnh thú, hướng lên trời cương bích chướng sau Doãn Kỳ Hiên giận phóng đi. Doãn Kỳ Hiên vội vàng đem toàn thân bịt kín một tầng toàn thân tím đen thiên cương chi lực, triển khai hai cánh, lùi lại tránh né, nhưng so với phi kiếm tốc độ, vẫn là chậm quá nhiều. Hắn qua trong giây lát bị ngân sắc kiếm hà bao phủ. Đúng lúc này, Thương Nguyệt Thiên Tôn từ Lý Khâu phía sau đánh tới. Lý Khâu không thể không quay người phân thần ứng đối. Ngân sắc kiếm hà cuồn cuộn mãnh liệt chi thế lập tức trì trệ. Doãn Kỳ Hiên huyết nhục lâm ly từ kiếm hà bên trong tránh thoát bay ra. Trên thân dày đặc sâu đủ thấy xương kiếm thương, nhìn qua thê thảm khủng bố. Hắn khắp khuôn mặt là kiếp sau quãng đời còn lại hồi hộp. Kém một chút, hắn liền bị Lý Khâu giết chết. Doãn Kỳ Hiên thương thế trên người phi tốc khôi phục. Hắn nhìn về phía chính lần nữa cùng Thương Nguyệt Thiên Tôn giao thủ Lý Khâu. Lúc này hắn không tiếp tục lập tức đình chỉ thôi động hư nê trạc. Lý Khâu không biết vì sao đối với hắn sát ý so với Thương Nguyệt Thiên Tôn còn mãnh liệt hơn. Ngàn vạn chuôi phi kiếm đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng kim loại. Ngân sắc kiếm hà lần nữa cuồn cuộn lưu động, hướng Doãn Kỳ Hiên đánh tới. Doãn Kỳ Hiên sắc mặt đại biến, phất tay cuốn lên khủng bố cương phong, ngăn cản ngân sắc kiếm hà đánh tới. Lý Khâu tự kiềm chế cửu chuyển lưu ly kim thân cường đại phòng ngự, vừa cùng Thương Nguyệt Thiên Tôn bực này cường địch giao thủ, một bên phân thần điều khiển ngân sắc kiếm hà công kích Doãn Kỳ Hiên. Doãn Kỳ Hiên cùng Lý Khâu thực lực vốn là có một chút chênh lệch, làm sao huống kiếm hóa ngàn vạn, chính là Lý Khâu sát chiêu, mà lại Doãn Kỳ Hiên thể nội tương đương một bộ phận chân nguyên đều đang thúc dục động hư nê trạc. Cho nên dù là chỉ là Lý Khâu phân thần điều khiển, Doãn Kỳ Hiên ứng đối lên ngân sắc kiếm hà công kích tới cũng không có nửa điểm nhẹ nhõm. Mấy lần chênh lệch chút bị ngân sắc kiếm hà lần nữa nuốt hết. Mười mấy hiệp sau, Thương Nguyệt Thiên Tôn nhìn thoáng qua nơi xa chật vật né tránh ngân sắc kiếm hà công kích Doãn Kỳ Hiên, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Hắn vừa vặn xuất thủ công kích Lý Khâu cứu Doãn Kỳ Hiên, không phải là vì trước đó bởi vì Doãn Kỳ Hiên hắn bảo vệ tự thân hơn trăm năm tuổi thọ nguyên nhân, mà là bởi vì Doãn Kỳ Hiên có thể thôi động hư nê trạc trợ giúp hắn đối phó Lý Khâu. Nhưng dưới mắt Doãn Kỳ Hiên tại Lý Khâu phân thần điều khiển ngân sắc kiếm hà hà, nhìn qua không kiên trì được bao nhiêu thời gian, rất nhanh hắn sẽ mất đi hư nê trạc trợ lực. Thương Nguyệt Thiên Tôn phun ra một ngụm đủ để đống sát vạn vật băng tức. Lý Khâu lách mình tránh lui, trong lòng căng thẳng, tự giao phối tay đến nay, Thương Nguyệt Thiên Tôn vẫn luôn tận khả năng cùng hắn chiến đấu, không cho hắn có thoát thân công kích Doãn Kỳ Hiên cơ hội. Nhưng dưới mắt thế mà chủ động xuất thủ bức lui hắn, cùng hắn kéo ra khoảng cách, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn biết, Thương Nguyệt Thiên Tôn chỉ sợ muốn vận dụng cái gì ghê gớm át chủ bài. Thương Nguyệt Thiên Tôn bàn tay nhoáng một cái, trong lòng bàn tay nhiều một chi phía trên điêu khắc phượng hoàng đồ án băng ngọc ống sáo. Hắn đem sáo ngọc tiến đến bên miệng, chậm rãi thổi mà lên, theo một cỗ êm tai tiếng địch vang lên, một cỗ khủng bố hàn khí từ hư không trung sinh ra. ngưng tụ ra hai con sinh động như thật phượng hoàng. Một gió một hoàng giãn ra cánh chim, phát ra một thanh âm vang lên triệt chín ngày bén nhọn phượng gáy. Giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, trong ngàn dặm hết thảy đều bị đông cứng. Lý Khâu con người co rụt lại, cảm thấy một cỗ mơ hồ tính mệnh uy hiếp cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về phía Thương Nguyệt Thiên Tôn trong tay sáo ngọc. Không hề nghi ngờ đây cũng là một kiện cửu phẩm bảo khí. Mà lại đây là một kiện năng lực cường đại công phạt bảo khí. Thương Nguyệt Thiên Tôn thực lực cũng so Doãn Kỳ Hiên cao hơn không biết bao nhiêu. Lý Khâu cảnh giới chỉ là thất chuyển hậu kỳ. Thanh Ngọc Thiên Kinh cường đại để hắn chân nguyên viễn siêu mình cảnh giới. Ước chừng so Doãn Kỳ Hiên hơi mạnh một chút. Nhưng chiếu bát chuyển hậu kỳ Thương Nguyệt Thiên Tôn còn kém rất nhiều. Cửu chuyển lưu ly kim thân cổ cường đại không hề nghi ngờ. Từ xưa đến nay cũng không có mấy người từng đem kim thân cổ bồi dưỡng đến cửu chuyển cảnh giới qua. Nhưng băng tức cổ đồng dạng cũng là công phạt năng lực tuyệt đỉnh cường đại cổ trùng. Lại tăng thêm hắn cùng Thương Nguyệt Thiên Tôn ở giữa chân nguyên bên trên chênh lệch. Hai con hẳn là từ cửu chuyển băng tức cổ thi thể cùng cái khác thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Cửu phẩm bảo khí ngưng tụ mà ra băng tức phượng hoàng. Đã có năng lực tạo thành uy hiếp đối với hắn. Tiếng địch đột nhiên trở nên bén nhọn. Nhiều một cỗ đáng sợ sát ý. Thương Nguyệt Thiên Tôn ánh mắt lạnh lùng. Thổi sáo ngọc. Điều khiển hai con băng tức phượng hoàng thẳng hướng Lý Khâu. Băng phượng địch uy năng tự nhiên cường đại. Chỉ tiếc vận dụng về sau. Hắn tự thân cũng sẽ bị băng phượng địch sở khiên chế chủ. Không cách nào tự nhiên hành động. Cho nên hắn mới vẫn không dùng tới cái này bảo khí. Bất quá cái này bảo khí cũng không phải không có chỗ nổi bật. Tỉ như tiêu hao chân nguyên rất ít. Cho dù là hắn cái này bát chuyển cổ sư cũng có thể thời gian rất lâu một mực thôi động nó. Ngay từ đầu Lý Khâu hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Hôm nay hắn nhất định sẽ đem Lý Khâu chém giết tại nơi này. Hai con băng tức phượng hoàng trong mắt sát ý dày đặc. Gào thét đánh tới, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, bàn tay nhoáng một cái, lấy ra băng tinh cung, chân nguyên thôi động. Băng tinh cung đón gió mà lớn dần. Hắn phi tốc trốn vào băng tinh cung bên trong. Băng tinh cung, Thương Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt biến hóa. Đáy mắt hiển hiện một vòng mãnh liệt lửa giận. Băng tinh cung là bọn hắn tà nguyệt quan bảo khí. Hắn tự nhiên sẽ không biết được. Hắn cũng biết tà nguyệt thiên tôn bị Lý Khâu giết chết về sau. Băng tinh cung hơn phân nửa liền rơi vào hắn trong tay. Nhưng lúc này gặp Lý Khâu đem băng tinh cung lấy ra. Dùng bọn hắn tà nguyệt quan bảo khí để ngăn cản thế công của hắn. Trong lòng vẫn như cũ là ngăn không được từng đợt lửa giận cuồn cuộn. Thương Nguyệt Thiên Tôn gợi lên ống sáo. Điều khiển hai con băng tức phượng hoàng đối băng tinh cung điên cuồng công kích. Lý Khâu trốn ở băng tinh cung bên trong. Bất kể chân nguyên tiêu hao thôi động băng tinh cung chống cự công kích. Đồng thời điều khiển ngân sắc kiếm hà. Tiếp tục công kích lấy phía ngoài Doãn Kỳ Hiên. Không cần lại cùng Thương Nguyệt Thiên Tôn giao chiến. Lý Khâu có thể đem cơ hồ toàn bộ tâm thần đều đặt ở điều khiển ngân sắc kiếm hà bên trên. Vốn là tại ngân sắc kiếm hà công kích đến nhiều lần suýt nữa bị nuốt hết Doãn Kỳ Hiên. Ngăn cản lập tức trở nên càng thêm gian nan. Lại mười mấy hiệp sau, Doãn Kỳ Hiên cái trán mồ hôi dày đặc. Thần sắc khẩn trương tránh thoát ngân sắc kiếm hà lại một lần nữa xung kích. Nhưng không muốn ngân sắc kiếm hà bỗng nhiên quay đầu. Như mãng xà uốn lượn đem hắn vây ở chính giữa. Bốn phía đều là phi tốc vờn quanh lít nha lít nhít ngân sắc phi kiếm. Trên không bỗng nhiên tối sầm lại, Doãn Kỳ Hiên thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, ngân sắc kiếm hà như một đầu ngân mãng cúi đầu mở ra huyết bồn đại khẩu hướng bị mình cuốn lấy con. mồi cắn tới, hướng hắn đánh thẳng tới. Lúc này lại không có địa phương có thể để hắn né tránh. Thương Nguyệt Thiên Tôn bị Lý Khâu chọc giận điều khiển băng tức Phượng Hoàng điên cuồng công kích. Băng Tinh Cung, từ lâu quên hắn tồn tại. Doãn Kỳ Hiên vội vàng lên đỉnh đầu dựng lên một tầng thiên cương bích chướng. Vẻn vẹn miễn cưỡng ngăn cản chớp mắt, liền bị ngân sắc kiếm hà đánh tan. Không, Doãn Kỳ Hiên không cam lòng gầm thét. Sau một khắc cả người bị ngân sắc kiếm hà bao phủ. Ngàn vạn chuôi phi kiếm đem hắn thân thể cấp tốc cắt chém được phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành hòa với máu tươi xương cặn bã cùng thịt nát. Băng Tinh Cung bên trong, Lý Khâu mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN